Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 71, bể bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mumi, người quyết định mời cả nhóm chơi đùa dưới hồ bơi của mình. Nhưng vì không có bikini nên họ cũng không dám xuống. Nhưng như thể đã dự tính được trước, Mumi đem ra 6 cái 4 cái bikini vừa size cho cả 4 cô gái. Nó khiến cho họ khá hoang mang khi Mumi lại có các loại bikini vừa size họ như thế, mặc dù đây là lần đầu họ gặp mặt nhau. Người lao xuống hồ bơi là cậu và Jin. Đây có thể là lần đầu tiên cậu ngâm mình trong bể bơi dưới trời nắng. Vừa ngắm quang cảnh xung quanh vừa uống một ly nước cam. Nó khiến cho cảm thấy thoải mái. Trong khi Jin đang bơi vòng quanh cản tầm nhìn cậu. A hát. Vì một lý do nào đó, bỗng Jin như bị áp lực nước kéo xuống khiến cho cậu trượt chân, dẫn đến kết quả bị chặt chân mà chỉ biết ngồi trên bể để xoa dịu lại cái chân bị ngã của mình. Giờ thì không còn ai cản trở mình nữa rồi. Cậu lẩm bẩm. Sau một lúc, cả năm cô gái đi ra, diện cho mình những bộ bikini. Màu của Hibi là màu trắng, trong khi Yujin và Yuji lại là màu hồng. Còn Yumi thì là màu xanh. Mumi diện cho mình một bộ bikini gợi cảm màu đỏ khiến cho bao chàng trai nhìn là tự động chảy máu mũi. Tuy vậy ở đây thì lại chẳng có lấy người con trai nào thèm nhìn. Wow, đây là lần đầu tiên tớ thấy cơ thể sư phụ đấy. Nó rắn chắc quá. Vậy mà khi cậu mặc đồ lại trông không có lấy tí cơ. Jin. Người đang ngồi kế bên vừa xoa bàn chân mình vừa nói chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ cậu. A Nhi, chan của tớ mà lị. Phóng xuống ôm lấy cơ thể của anh trai mình. Cô bé vui vẻ nói trong khi cả bộ ngực mình vào cậu. Nó khiến cho cậu khó chịu. Jin, lại đây. Cậu bảo Jin lại gần mình. Sau đó cậu sử dụng ma thuật để trị thương cho cậu ta. Để cảm ơn, hãy dạy tôi tập bơi đi. Nhìn thấy Jin bơi, bản thân cậu cũng có hứng thú. Tuy vậy cậu lại chẳng biết bơi. Hay nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ được đi bơi cả. Chấp nhận lời cậu, cậu và Jin đi đến một góc trống để dễ dàng tập luyện và bơ dàn cô gái đang đứng phía bên kia. Họ thậm chí còn không chịu khen bọn mình. Yumi nói, ích xấu hổ thật. Cố gắng chỉnh lại chiếc áo ngực cho vừa với ngực mình. Yuji nói. A Nhi, chan thậm chí còn không thèm nhìn tớ hu hu. Trong khi lúc đó, cậu đang được Jin ân cần chỉ. Hiện tại Jin đang nắm tay cậu để cậu có thể tập đạp chân dưới nước. Nhìn cảnh này khiến Mumi nghĩ đến cảnh công thủ. Nó khiến cô thích thú và ngắm nhìn tiếp. Ua, cậu tập bơi khá nhanh đấy. Không quả danh là sư phụ của tớ mà. Chưa tới 20 phút, cậu hầu như có thể vừa biết bơi và vừa biết lặn. Vì nó khá hứng thú nên có vẻ cậu đã nhập tâm vào nó khá nhiều, trong khi Jin đã mất tới một tuần để tập bơi. Trong khi đó thì các cô gái cũng đã được Mumi chỉ cách bơi. Nhưng trông có vẻ khá khó khăn. Khi nhìn về phía các cô gái, thứ đập vào cậu luôn là mông và ngực. Nó khiến cho cậu hạn chế việc nhìn sang đó. A Nhi, chàng có thể dạy em được không? Tận dụng việc anh mình vừa biết bơi. Cô bé nhanh chóng chạy đến để nhờ cậu. Mặc dù bản thân cậu đã ngâm mình dưới nước khá lâu và muốn trở về phòng mình để ngủ. Nhưng vì dạy cho em mình cũng chả phải là phiền phức gì nên cậu cũng quyết định sẽ ở lại dạy cô bé đôi chút. Jin biết mình không thể xen vào chuyện giữa hai người họ nên cậu quyết định bơi sang bên phía các cô gái kia để có cơ hội sẽ hướng dẫn họ. Mặc dù con bé có thể nhờ Jin thay vì nhờ mình. Nắm tay con bé đi từ từ để cô bé có thể đập chân mình một cách nhẹ nhàng. Nó khiến cho cô bé sẽ quen dần với việc bơi hơn. Trong lúc đó thì bộ ngực cô bé lại đối diện cậu. Nhẹ nhàng thôi. Đừng đập chân mình quá mạnh, nó sẽ dễ dàng mất sức đấy. Nghe lời cậu, cô bé cũng đã đập chân mình nhẹ hơn. nhưng nó lại nhẹ tới mức khiến cô bé bị lún xuống. Cậu nhanh chóng đỡ cô bé dậy, dựa vào lòng người cậu. Cô bé nở một nụ cười trong khi ịn bộ ngực mình vào cậu. Kết thúc buổi chiều bằng cách hưởng thụ bể bơi. Thay đồ xong cậu trở về phòng mình. Phòng cậu hiện nay đang có hai người ngồi ở đó đợi. Cậu chủ đã về. Khi thấy cậu, Fura và Phơ đứng lên chào. Được rồi. Cả hai ngồi xuống đi. Vậy, có điều gì kỳ lạ chứ? Trong khoảng thời gian mà mọi người hưởng thụ bể bơi, Fura và Phơ đóng vai như một điệp viên và tra khám toàn bộ ngôi nhà theo lời của cậu. Tất nhiên là cậu chả có ý định gì cả. Bởi vì muốn bảo vệ bản thân nên cậu phải kiểm tra xem liệu nơi đây có nguy hiểm hay không. Quả lại cậu cũng chẳng thể tin một người lạ được. Hoàn toàn bình thường ạ, không có lấy bất cứ thứ gì khả nghi. Đáp lại lời cậu Fura nói. Khi nghe cô nói xong, cơ mặt cậu cũng đã giãn ra đôi chút vì không phải gặp bất cứ phiền phức nào. Vậy thì chúng ta có thể sống yên ổn hết một tuần ở nơi này rồi. Cách chương.